Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 416, Legend of Assassin quyết định. Góc truyện audio.com. Mặc dù là phe đối địch nhưng ta không thể không công nhận. Đối phương thật sự là thiên tài. Nhất là Triệu Thiên Hữu người này. Tại chúng ta quốc gia bên trong cũng chỉ có Inui Hayate tên kia có thể so sánh được với hắn. Lôi Đế cười nói, ngươi nói như vậy là không đúng a, Lôi Đế. Ta thừa nhận Triệu Thiên Hữu là một cái thiên tài. Nhưng hắn không cách nào cùng Inui Hayate so sánh. Một người khác lên tiếng phản bác, nghe Lôi Đế nhắc đến Inui Hayate. Đám người không khỏi có chút thán phục cùng bất đắc dĩ. Có thể bên ngoài Nhật Bản người không biết, nhưng tại Nhật Bản giới siêu nhiên thì biết rất rõ Inui Hayate cái tên này đại biểu cho ý nghĩa gì. Là đại biểu cho tối cường lực lượng. Inui Hayate lần đầu xuất hiện trong Nhật Bản giới siêu nhiên là khi hắn thu phục một cái võ sĩ gia tộc. Cái này võ sĩ gia tộc còn là Nhật Bản lớn nhất đại gia tộc một trong Takeda gia tộc. Võ sĩ đạo truyền thừa có gần ngàn năm lịch sử. Inui Hayate lấy hơn 20 tuổi tác đem toàn bộ cường giả võ sĩ của gia tộc Takeda đánh bại. Chưa dừng lại ở đó hắn còn đi khắp Nhật Bản khiêu chiến thiên tài cùng thế hệ trước. Chưa từng bại qua một lần, đương nhiên cũng có không ít người nhìn hắn không vừa mắt. Để cho Legend of Assassin nhiều lần cho người ám sát Inui Hayate. Đương nhiên kết quả vẫn không thay đổi, đều bị phản sát, nhiều lần ám sát thất bại Legend of Assassin đương nhiên cảm thấy rất tức giận. Nhưng không đợi bọn hắn làm ra hành động, Inui Hayate giết tới bọn hắn tổng bộ. Một mình độc chiến mấy ngàn danh ninja còn đánh bại ba cái cự đầu. Kể từ đó không còn một người dám có ý đồ với Inui Hayate. Mà hắn cũng ổn định mạnh nhất võ sĩ cường giả bảo tọa. Giống như hắn dạng này cường giả không ít người muốn lôi kéo. Phương pháp nào cũng đã thử qua. Tuy nhiên Inui Hayate chỉ một mực truy cầu kiếm đạo, đối với những thứ khác không coi trọng. Hơn nữa hắn đối với chính trị những thứ khác không quan tâm. Nước giếng không phạm nước sông, cho nên những thế lực khác cũng không dám làm gì hắn. Inui Hayate cũng trở thành không thể trêu chọc đối tượng. Nghe đám người nhắc đến Inui Hayate, Miura Keiko trong mắt cũng hiện lên một tia hiếu kỳ. Lúc Inui Hayate quật khởi, nàng còn đang ở đế đô cho nên chưa từng gặp qua hắn. Nhưng sự tích của hắn nàng không thể không biết, thân là Legend of Assassin top 3 thiên tài, nàng đương nhiên cũng có thuộc về mình ngạo khí, cũng có ý định gặp mặt trong miệng mấy cái cự đầu thần kỳ thiếu niên. Bỏ qua chuyện của Inui Hayate sang một bên, bây giờ các ngươi có ý kiến gì để giải quyết Triệu Thiên Hữu? Miura Tatsuo nói, còn phải nói sao, tất nhiên là đem hắn bắt lại. Rider System là chúng ta quốc gia trí tưởng tượng sản phẩm. Nếu như thật sự tồn tại chúng ta không có lý do để yên. Hơn nữa nếu như Rider System thật giống như phim ảnh lợi hại như vậy. Các ngươi không lẽ không động tâm, Lôi Đế khóe miệng nhếch lên nói. Trong mắt hiện lên tham lam, bây giờ chỉ mới là 2015, Kamen Rider Ghost chỉ vừa mới xuất hiện không bao lâu. Tuy nhiên rất nhiều người đều biết Kamen Rider lực lượng là cỡ nào mạnh mẽ. Tỉ như Kamen Rider game bên trong Forbidden Fruit, có thể khiến cho người dùng trở thành thần linh. Phải biết đây nhưng là thần linh A, có được cường đại lực lượng cùng vĩnh hằng sinh mệnh. Chỉ riêng vĩnh hằng sinh mệnh cũng khiến cho người người điên cuồng. Nghe được Lôi Đế lời nói, không ai lên tiếng, nhưng hắn nói đúng là trong lòng đám người dự tính. Ryuki tự do ra vào kinh thế giới, Azito vượt qua thần linh lực lượng, Kuga phá hủy thế giới lực lượng, có thể liên kết với trái đất ý thức với kép xuyên toa thời gian đen o, xuyên qua thế giới khác nhau đe cây. Thần bí Rider System, đều là không thể tưởng tượng lực lượng, không ai có thể chống cự, bất quá các ngươi có hay không nghĩ đến, làm sao những thứ này lại xuất hiện bên ngoài thế giới thực. Kamen Rider chỉ là sản phẩm tưởng tượng của nhân loại, nếu như thật tồn tại, như vậy tại sao lại xuất hiện tại thế giới của chúng ta? Miura Tatsuo nói, nghe vậy đám người trầm mặc. Đúng vậy à, Kamen Rider tại sao có thể tồn tại? Nếu như bọn hắn giống như phim ảnh như vậy mạnh mẽ tồn tại, bọn hắn thật có thể chiến thắng được sao? Chỉ là hai cái Rider mà thôi, cũng không phải là không có cách giải quyết. Lúc này Lôi Đế lên tiếng, đánh vỡ yên tĩnh bầu không khí. Ngươi có kế sách gì sao? Lôi Đế, cũng không phải là kế sách, chỉ là ta cái nhìn mà thôi. Nếu như Triệu Thiên Hữu có liên quan mật thiết đến Rider, như vậy cứ nhắm đến hắn mà ra tay. Dựa theo tình báo, hắn có một cái mẫu thân. Nàng chỉ là người bình thường. Chỉ cần đem nàng bắt được thì có thể nắm lấy Triệu Thiên Hữu. Hơn nửa Triệu Thiên Hữu có liên quan mật thiết đến Ngân Hồ Bang. Chúng ta không có lý do bỏ qua cho hắn. Lôi Đế cười lạnh nói. Nghe vậy đám người không khỏi gật đầu đồng ý, chỉ là một cái thiếu niên mà thôi. Hắn cũng không phải là Inui Hayate, bọn hắn cũng không sợ hắn có thể làm nên dạng gì trò trống. Như vậy quyết định cuối cùng đã có, chúng ta sẽ để cho 5.000 ninja đi đến S quốc đế đô. 5.000 ninja, có phải hay không quá nhiều, chỉ là một cái chưa đến 5.000 người thế lực mà thôi. Xuất động nhiều người như vậy có hay không coi trọng hắn quá? 5.000 người không nhiều. Đây là để đề phòng thế lực khác tham dự vào. Còn có Rider có thể sẽ xuất hiện. Nếu như xuất hiện thì nhất định phải ưu tiên bắt giữ. Còn nữa, để đề phòng trường hợp có ngoại ý muốn trường hợp xuất hiện. Lôi Đế cùng Fuyuma cũng đi theo. Ta không có ý kiến. Cứ làm theo các ngươi nói. Ta cũng vậy, ta tán thành, đồng thời theo quyết định được đưa ra. Legend of Assassin 5.000 người đồng thời xuất động, hướng về phía đế đô di chuyển. Sóng gió bắt đầu nổi lên. Cách chương.